Cô bé lọ lem của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 166, xe hỏa, góc chuyện audio.com. Nếu như không phải là Bạch Tuấn Ngạn kia có một cuộc điện thoại, cô có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết ban đầu mẹ chết thế nào. Ngay lúc này, Âu Y Tuyết Trừ cảm thấy trước nay chưa có đau lòng ra hơn nữa là oán hận Mạc Dĩ Trạch giấu giếm tất cả. Tại sao muốn giấu giếm tôi? Tại sao ban đầu không nói cho tôi, mẹ tôi là bởi vì nghe điện thoại mới bị tai nạn xe cộ? Tại sao, Lệ Mưa Câu Hạ cô khàn cả giọng hướng mặt Minh Vũ lộ vẻ lo lắng quát. Nếu như hắn nói cho cô biết tất cả chân tướng, cô có lẽ cũng không có khổ sở như vậy rồi. Cũng không phải như vậy, nghe Âu Y Tuyết nói những lời này, Minh Vũ gấp muốn tiến lên cố gắng bình phục lại tâm tình sao động của cô, vậy mà vừa mới bước ra một bước liền thấy Âu Y Tuyết liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đứng tại nguyên chỗ tận lực khắc chế tâm tư không yên của mình. Đủ rồi, tôi không muốn mặc cho lời nói dối gì, anh cũng không tiếp tục cho hắn nói chuyện. Âu Y Tuyết cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Minh Vũ cự tuyệt nghe hắn giải thích. Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Vô luận dù thay đổi thế nào, mẹ chết cũng tuyệt đối chạy không thoát liên quan với hắn, cho nên hắn cũng không muốn lại dùng lời nói dối tới tê giải. Nắm chặt tay trong bao, Âu Y Tuyết nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình, nhanh chóng dùng lạnh lùng võ trang quanh mình. Tiếp cũng không nhìn nữa, Minh Vũ liền mở ra bước chân vòng qua hắn, bước nhanh đi ra ngoài cửa. Thấy bóng dáng cô đi xa, Minh Vũ đang muốn đuổi theo. Một giọng thâm trầm lại vẫn từ phía sau hắn vang lên. Để cho cô ấy đi, Minh Vũ quay đầu lại, mới phát hiện người nói chuyện với hắn là An Đức Liệt bị hắn cùng Âu Y Tuyết gạt tại một bên. Chỉ thấy An Đức Liệt ánh mắt sáng quắc nhìn bóng dáng mảnh mai biến mất ở nơi bóng tối, chậm rãi đối với Minh Vũ ở một bên sững sờ dặn dò. Cô ấy hiện tại trong lòng nhất định rất loạn, có thể sẽ đi tìm thiếu gia. Anh lặng lẽ đi theo phía sau cô ấy, không nên đi quấy rầy cô ấy. Minh Vũ há miệng muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng trầm tư mấy giây, mới gật đầu một cái đi theo. Nhanh chóng chạy ra biệt thự, chú ý tới sau lưng không có ai theo kịp, Âu Y Tuyết lúc này mới yên tâm xuống núi muốn đi gọi taxi. Ai ngờ, vẫn chưa đi mấy bước, một chiếc Ferrari đỏ tươi không biết từ đâu chạy ra, vững vàng dừng ở trước mặt cô cắt đứt đường đi của cô. Ánh mắt Âu Y Tuyết lạnh nhạt nhìn chiếc xe xa lạ kia tiếp liền muốn vòng qua. Ngay tại lúc khi đó, cửa xe Ferrari mở ra, lúc cô còn không có phản ứng kịp thoáng hiện Âu phục màu đỏ tươi, một phụ nữ đầu tóc vàng thích hợp giang hai tay bắt được tay phải của cô. Âu Y Tuyết kinh ngạc nâng lên đầu của mình, mượn đèn đường, cô tinh tường thấy người phụ nữ đứng trước mặt rõ ràng là Lisa. Cả kinh trong lòng, một giọng nói nhỏ từ khóe miệng lộ ra. Cô, Âu Y Tuyết đang muốn hỏi cái gì, nhưng ngay sau đó dội vào trong mũi mùi rượu nồng nặc làm cô khó chịu nhíu mày. Cô uống rượu, từ tốt bụng, cô hỏi. Ha, mắc mớ gì tới cô? So Âu Y Tuyết cao hơn nửa cái đầu, Lisa lấy mắt thoáng nhìn, trong mắt tràn đầy là giễu cợt. Đúng vậy à, tôi là uống rượu à, hơn nữa còn là uống toàn bộ bình whisky đâu rồi, như thế nào? Cô kêu gào nói, trong con ngươi xanh thẳm lướt qua bi ai. Cô bây giờ, đã hai bàn tay trắng rồi. Góc chuyện audio.com. 5 ngày trước ngay trước Mạc Dĩ Trạch cô đem toàn bộ dã tâm của mình thổ lộ ra ngoài, nhưng anh vì người phụ nữ này nhẫn tâm sa thải cô, anh từng cho tấm chi phiếu trắng cũng được giấy vụn. Không còn hy vọng gì, cô mang theo cuốn danh sách tất cả khách hàng VIP cùng tài liệu bí mật của công ty, mà Mạc Dĩ Trạch cũng không sức nặng ngắm phát ra tối hậu thư, thậm chí là bức cô lên tử lộ. Cô tốn rất nhiều thời gian lúc bên người của anh, vậy mà đây chính là kết quả thê thảm của cô. Thường thanh xuân của mình lại tống táng sự nghiệp của mình. Nghĩ tới đây, hai mắt Lisa men say mờ mịt chặt chẽ nhìn chằm chằm mặt khiếp sợ của Âu Y Tuyết, kiều mị trên tràn đầy chán ghét. Nếu như không phải là sự xuất hiện của cô hiện tại cũng sớm đã là tổng giám đốc phu nhân rồi. Đột nhiên, đáy mắt Lisa thoáng qua một tia dữ tợn, khóe miệng xinh đẹp nhấc lên, lạnh nhạt nói. Cô phá hủy cuộc đời của tôi, hôm nay tôi cũng vậy muốn cho cô nếm thử một chút tư vị bị người hủy diệt. Hay vì sống không bằng chết như vậy, cô chẳng đem khổ sở trả lại cho cô. Cũng tưởng sao muốn, cô, Âu Y Tuyết ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được lời kế tiếp của Lisa. Ta không có được các người ai cũng đừng nghĩ lấy được. Lisa nói xong, liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay Âu Y Tuyết, thừa dịp cô còn không kịp làm phản ứng trước liền đem cô kéo lên Ferrari. Lên xe, Âu Y Tuyết dãy dụa qua, nhưng bất đắc dĩ, Lisa dù sao cũng là phụ nữ Mỹ quốc mà so với mình cao nửa cái đầu, cho nên bất luận cô dãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn là bị cô trở tay dùng khăn lụa cột vào chỗ cạnh tài xế. Cô muốn làm gì? Âu Y Tuyết kinh hoàng nhìn Lisa đã mất trí, phút chốc trước mình còn đang vì Mạc Dĩ Trạch giấu giếm chuyện của mình mà đau lòng không dứt. Làm cái gì? Hừ, giống như là nghe được chuyện cười thiên đại gì, Lisa cười. Tôi muốn để cho cô cảm giác hạ xuống, cái gì là sống không bằng chết. Mượn tác dụng rượu cồn, Lisa buông ra lá gan của mình. Chặt chẽ đem Âu Y Tuyết cột vào chỗ ngồi trước, cô liền khởi động động cơ. Không, cô buông tôi ra. Âu Y Tuyết hốt hoảng né đầu, thủy mâu trong tràn đầy là sương mù. Cô uống rượu là không thể lái xe, không cẩn thận sẽ. Cô tốt bụng nhắc nhở, không biết nói, Lisa muốn chính là hiệu quả lòng cô đại loạn. Không cẩn thận sẽ xảy ra tai nạn xe cộ, phải hay không? Lisa tiếp nhận lời nói sắp ra cửa của cô, vừa đem đầu xe thay đổi, hướng phía dưới núi mở ra. Xe xuống núi, trực tiếp lên cao tốc xa lộ, mà lúc này đã là hơn 9 giờ chính là cao phong kỳ tan việc làm thêm giờ cho nên trên đường xe cũng không có giảm bớt ngược lại tăng nhanh. Nhìn Lisa bị rượu hun đến ửng hồng đạp chân ga, tới lui chu toàn ở trong xe, Âu Y Tuyết cả trái tim cũng thót lên tới cổ họng. Nếu cô biết say rượu dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, vậy tại sao lại? Đột nhiên, trong lòng trải qua một hồi lo lắng, trong mắt cô khổ sở nhanh chóng nhìn mặt mũi dữ tợn của Lisa, lập tức hiểu tất cả mọi chuyện. Không, biết mục đích của cô ta, cô lại bắt đầu từ chối, cô kịch liệt lôi khăn lụa trói chặt đôi tay mình, vừa uyển chuyển khuyên cô ta. Tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết, cô không có cần thiết dùng cái chết đi trốn tránh. Cô chết là chuyện nhỏ, nhưng là Nhược Y làm thế nào? Nhược Y còn nhỏ như vậy, lại lệ thuộc vào cô, chỉ cần một lát không thấy được cô sẽ khóc đến không dứt. Cô không thể tưởng tượng nếu như cái này thời điểm mình chết rồi, Nhược Y phải làm sao? Khóc chuyện audio.com, cho nên cô tuyệt đối không thể chết, cô muốn bao nhiêu tiền? Nỗ lực trấn an nội tâm lo lắng của chính mình, Âu Y Tuyết vừa dãy dụa vừa cùng với cô ta đánh thương lượng. Vô luận cô muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho cô, chỉ cần cô không phải làm việc ngốc. Nếu như cô thuần túy là bởi vì tiền trở nên mới làm như thế, như vậy thì dễ làm, nhưng nếu như... Tiền, hừ, dứt lời, Lisa xì mũi coi thường, hai mắt nhìn thẳng hướng bên cạnh Âu Y Tuyết, nâng lên khóe môi lạnh nói. Nếu như mà tôi nói không muốn tiền, tôi muốn mạng của cô đây. Trong nháy mắt tất cả lời Âu Y Tuyết muốn nói cũng bởi vì một câu nói của cô ta cho ngăn ở trong cổ họng. Cô nhéo lông mày nghĩ ngợi nên dùng hành động gì, vậy mà trước mắt đột nhiên lóe ra một tia sáng mãnh liệt chiếu thẳng vào mắt cô. Âu Y Tuyết trợn to con ngươi, nhìn gần trong gang tấc một chiếc xe tải chạy nhanh tới, còn không kịp nói gì, bên tai Lisa bên cạnh liền na, một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp một thanh âm đụng chạm vang lên thông thiên địa cùng với lửa mạnh bùng lên, ý thức tận không? Khách chương.